Vụ em rồng nhà bác sĩ Hạ. Chương 11, Mộc Mộc hiện ra nguyên hình. Góc truyện audio.com. Hạ Thành ở ngoài cửa gõ nửa ngày. Bên trong như cũ một chút động tĩnh cũng không có. Hắn trong lòng càng ngày càng bối rối. Sợ Lâm Mộc xảy ra chuyện gì. Lại vừa có một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Cho rằng Lâm Mộc bị trượt chân ngã xuống sàn. Sẽ không ngã ngất đi. Hạ Thành trong lòng căng thẳng. Vội vàng chạy về phòng ngủ chính mình, từ tủ trên đầu giường cầm ra một chuỗi chìa khóa dự phòng. Bởi vì tình hình quá khẩn trương, tay có chút run rẩy giống như cô nương trên kiệu hoa xuất giá. Hạ Thành không kịp đóng ngăn tủ, cầm lấy chìa khóa vội vàng trở về phòng vệ sinh đang chuẩn bị cắm vào ổ khóa. Liền nghe thấy bên trong truyền đến lạch cạch một tiếng vang nhỏ. Nghe động tĩnh tựa hồ là Lâm Mộc mở cửa. Hạ Thành bỗng dưng gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Đồng thời mí mắt hung hăng nhảy dựng, theo bản năng đem chìa khóa trong tay lấy vận tốc ánh sáng lặng lẽ nhét vào quần trong túi áo. Hắn thật sự là bội phục chính mình vào thời khắc này thế nhưng còn có thể nhớ lừa dối Lâm Mộc. Mộc Mộc, em không sao chứ, nhìn Lâm Mộc mở cửa. Hạ Thành vội vàng đưa tay dẫn hắn đi ra, nhìn từ đầu đến chân. Thật sự là không thể tưởng được tóc hắn đều khô ráo. Quần áo cũng mặc rất tươm tất gọn gàng. Một bên bội phục tốc độ của hắn. Một bên xốc lên quần áo hắn xem xét. Hận không thể bới quần áo. Vội la lên, như thế nào gõ cả buổi em đều không trả lời. Nơi nào ngã đau, ân, Lâm Mộc vẫn cúi đầu. Chột dạ, nghe được lời nói của hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn. Trên mặt đỏ ửng hơn phân nửa. Trợn to trong mắt che một tầng hơi nước, lại vẫn có thể thấy được chưa hoàn toàn cởi ra tình dục. Hạ Thành nhìn hắn trên người không có ngã bị thương, nhẹ nhàng thở ra, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy ánh mắt ngây thơ lại ướt sũng đầy khiêu ngợi của hắn. Cổ họng căng thẳng, chính mình nuốt một ngụm nước miếng, vừa phục hồi thân thể lại bốc cháy lên, Thành Thành Lâm Mộc đối với ánh mắt của hắn càng ngày càng cực nóng. Cổ họng mở miệng, bỗng nhiên nâng tay che ánh mắt hắn, khẩn trương nói, không cho anh nhìn em như vậy, em lại muốn bốc cháy. Mộc Mộc em, thật sự là rất thành thật. Hạ Thành thấy hắn nói trắng ra như vậy, nâng tay đem cửa đóng lại, ôm hắn kề sát cánh cửa, nghiêng thân cắn môi dưới hắn, khàn khàn mơ hồ nói, Mộc Mộc, về sau tắm rửa đừng khóa cửa, anh không có chìa khóa vào không được. Vạn nhất em ngã thì phải làm sao bây giờ? Lâm Mộc vốn định nói chính mình tuyệt đối sẽ không gặp chuyện không may. Nhưng Hạ Thành tại trên môi cắn như vậy, cả người giống như có dòng điện chảy, từ xương sống đến từng mạch máu. Trong đầu mơ hồ, đành phải gật gật đầu. Ân, kéo dài một tiếng, còn có điểm khàn khàn uyển chuyển. Hạ Thành hít sâu một hơi, cực kỳ gian nan khống chế chính mình muốn hóa thân cầm thú dục vọng. Nhưng là vừa chuyển niệm lại nghĩ đến Lâm Mộc tựa hồ cũng không phản cảm. Lập tức phá không, liều mạng liền ôm người chặt trong lòng hung hăng hôn môi. Lâm Mộc đầu óc ong một tiếng, choáng váng, so với đám mây cảm giác còn muốn bay bổng hơn. Không khỏi ôm chặt Hạ Thành, dựa vào bản năng đáp lại. Hạ Thành được hắn đáp lại, kinh hỉ không thôi, mút môi vào một ngụm, buông ra nhìn hắn, thấy mi mắt hắn loạn. Vẻ mặt ửng hồng, chỉ cảm thấy trái tim như biến hóa, nhẹ nhàng hô một tiếng Mộc Mộc, thấy hắn hơi hơi mở mắt ra, đáy mắt lộ ra mê mang cùng hưởng thụ, vội vàng lại gần hôn môi, khóe mắt, hai má của hắn, nụ hôn dừng ở trên mũi hắn, một đường trượt, tại trên môi điểm nhẹ, lại nhẹ nhàng cắn cắn cằm hắn, tiếp tục đi xuống, Lâm Mộc khí tức hỗn loạn nặng nhọc, tuy rằng cảm giác chính mình rất kỳ quái. Nhưng bởi vì trong lòng đối với Hạ Thành vô cùng tín nhiệm, cũng không có quá mức bối rối, chỉ là trên người càng ngày càng nóng, ẩn ẩn lại như muốn bốc cháy. Hạ Thành cơ hồ là dở trò, miệng lưỡi tại xương quai xanh của hắn lưu luyến, kích thích khiến hắn run nhẹ nhẹ, lại theo bên gáy trượt đi lên, ngay vành tai nóng bỏng của hắn cắn nhẹ mút vào, Thành Thành Lâm Mộc mở lớn miệng thở dốc. Đem hai tay Hạ Thành luồng ở phía sau lưng, Hạ Thành cảm nhận được hắn tín nhiệm, nhẹ nhàng cười một thoáng, đầu lưỡi dọc theo vành tai hắn liếm một vòng. Lâm Mộc Chân mềm nhũn, vội vàng đem hắn ôm chặt, cảm giác miệng khô lưỡi khô, toàn thân nóng lên, đột nhiên cảm giác được đầu lưỡi Hạ Thành chuyển qua lỗ tai. Trượt xuống cổ trơn ướt cực nóng hơi thở nặng nhọc, không mang theo lực đạo kháng cự, thẳng tắp dùng đầu lưỡi luồn vào lỗ tai. A, Lâm Mộc cổ họng gọi lên tiếng, hung hăng đem Hạ Thành đầy. Mơ u bàn tay ở phía sau mở cửa xoay người bước nhanh vào phòng tắm chốt khóa cửa lại. Hạ Thành trong lòng trông rỗng, lại há hốc mồm, Lâm Mộc tựa vào cửa vỗ vỗ hai má nóng bỏng, cảm giác một khỏa tâm thiếu chút nữa từ cổ họng bên trong tràn đi ra. Lại vội vàng vỗ vỗ ngực, lần này không cần Hạ Thành hỏi, cách cánh cửa chủ động mở miệng. Thành Thành em lại muốn bốc cháy, em lại tắm nước lạnh. Hạ Thành thử mở cửa, mở không ra, thở sâu, hung hăng nhéo nhéo mi tâm, trong lòng nói, đúng là muốn thử sức chịu đựng của mình mà. Lâm Mộc bị hắn khiêu khích đến mức tay chân như nhũn ra. Quần áo đều thoát không lưu loát, lại không nghe đến bên ngoài đáp lại, cho rằng hắn mất hứng, một bên luống cuống tay chân cởi quần áo, một bên đến gần khe cửa đối bên ngoài nói. Thành Thành, anh đợi chút, em tắm rửa xong đi ra tiếp tục cho anh hôn. Hạ Thành khóe miệng thoáng cười, liếm liếm môi trên nhịn cười, thò tay vào túi áo lấy chìa khóa rút ra, thầm nghĩ, vẫn nên giữ bình tĩnh, vạn nhất làm hắn sợ tới mức vô dụng, về sau biết làm sao đây a. Hạ Thành lên tiếng. Không có việc gì, em cứ từ từ tắm, tiếp liền xoay người rời đi, không tính mở cửa phòng tắm. Chờ hắn đi ra, Lâm Mộc tắm rửa xong mở cửa không thấy người. Trong lòng hơi hơi có điểm thất lạc, tại phòng khách dạo qua một vòng, đi đến cửa phòng ngủ chính, nhìn xuyên qua khe cửa khép hờ len lét nhìn vào bên trong. Nhìn thấy Hạ Thành ngồi ở phía trước cửa sổ ngửa đầu trên sofa từ từ nhắm hai mắt. Không biết là ngủ hay là đang suy nghĩ việc gì, trong lòng có điểm băn khoăn, gãi gãi đầu không biết làm thế nào mới tốt. Mộc Mộc, Hạ Thành mở mắt ra, quay đầu nhìn qua, khóe miệng giơ lên vài phần tiểu ý, Lâm Mộc nhìn thấy hắn cười. Trong lòng trầm tĩnh lại, mở cửa đi vào, đến hắn trước mặt, trên mặt có điểm thẹn thùng. Thành Thành, chúng ta tiếp tục không? Hạ Thành phốc một tiếng vui mừng đứng lên, lôi kéo tay hắn đem hắn kéo qua đến ngồi ở trên tay vịn sofa. Biết rõ còn cố hỏi, tiếp tục cái gì? Hôn Lâm Mộc tầm mắt phiêu đến trên môi hắn, khiến hắn tươi cười lung lay mắt, trên mặt lại nóng, Hạ Thành chớp chớp mắt, tiểu ý giạt rào, cho rằng chính mình phải giữ chặt tiểu tử ngốc này bằng không vĩnh viễn chỉ có thể hôn môi. Thật sự là lo được lo mất a. Bác sĩ Hạ kỳ thật phi thường không muốn thừa nhận chính mình thế nhưng bởi vì Lâm Mộc sinh ra cảm giác không an toàn. Bất quá không thừa nhận cũng phải thừa nhận. Lâm Mộc quả thật trong lòng hắn quý giá như báu vật. Không sớm ăn sạch, cột vào bên người, hắn quả thực ngủ không yên. Lâm Mộc thấy hắn nhìn chằm chằm giống như đang nhìn con mồi. Bất an xê dịch mông. Thành Thành, Hạ Thành cười cười, biết hôn môi ý nghĩa gì không? Anh thích em, muốn cùng em nói chuyện yêu đương. Đáp án rõ ràng như vậy thật sự là ngoài dự liệu. Hạ Thành nhìn hắn, nói. Em thế nhưng biết, Lâm Mộc không bằng lòng, em vì cái gì không biết, trường học cũng không phải không có nói về vấn đề yêu đương Nga. Nga, cũng đúng, Hạ Thành gật gật đầu, đứng lên cúi người nhìn hắn, cười nói, vậy em thích anh sao? Sẽ cùng anh nói chuyện yêu đương. Lâm Mộc ánh mắt nhất loan, không chút do dự gật đầu, em đương nhiên thích anh à, muốn cùng anh nói chuyện yêu đương. Hạ Thành nghe thiếu chút nữa cầm giữ không trụ, trong tâm chợt trống rỗng nhất thời tươi cười trở nên ôn nhu dị thường. Nâng tay trên đầu hắn xoa xoa, đứa ngốc, thuận thế nâng cái ót hắn, dán lên môi hắn hôn hết sức triền miên, thấp giọng nói, đã trễ rồi, nhanh đi ngủ. Lâm Mộc để cho hắn hôn đến mức thở hổn hển, đã trải qua kịch liệt dây dưa như vậy, tuy rằng chính mình cũng không biết mất mát cái gì. Chỉ là ánh mắt hơi hơi ám ám, ngoan ngoãn gật đầu đứng lên, Được, Hạ Thành đem những biểu tình biến hóa rất nhỏ của hắn thu hết trong đáy mắt. Trong lòng vô cùng thích thú, đoán được ngốc tiểu tử này đã thông suốt một nửa. Phòng trưng là không sinh hoạt tập thể, không có sống qua ký túc xá nam sinh nên đối với loại sự tình này vẫn bí ẩn. Ở phương diện nào đó không thể lý giải, tuy rằng biết nói chuyện yêu đương là xảy ra chuyện gì. Càng thâm nhập lại hoàn toàn ngây thơ, tính cách đơn thuần như vậy, thật sự làm cho người ta vừa mừng vừa lo a. Lâm Mộc đi ngủ. Thoát buồn thoát vui, Hạ Thành đến phòng vệ sinh tắm rửa một cái, thuận tiện đem bên trong kiểm tra một lần, không phát hiện cái gì đặc biệt, trong lòng vạn phần nghi hoặc. Trải qua một đêm trằn trọc, ngày hôm sau liền ở trên mạng mua hai cái máy ghi hình. Sau đó thừa dịp Lâm Mộc không ở nhà len lút đặt máy ghi hình trong phòng vệ sinh. Ôm cây đợi thỏ, Hạ Thành cảm giác chính mình đặc biệt không phúc hậu. Bất quá Lâm Mộc có hành vi khác thường, hắn nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp nào tốt nên đành phải sắp xếp như vậy. Hắn liền đi tới thư phòng mở máy tính ra, thông qua đó theo dõi tình hình phòng vệ sinh nhìn không sót gì. Bác sĩ Hạ cười xấu xa, cười đến giống lão lưu manh. Thành Thành, anh uống cà phê không? Hạ Thành phanh một tiếng đem máy tính khép lại. Mặt tươi cười quay đầu thấy Lâm Mộc vẻ mặt buồn ngủ đi vào. Tay tiếp nhận cà phê tình yêu của hắn, lại đứng lên tại khóe mắt hắn hôn hôn. Mệt sao, nhanh đi tắm rồi ngủ. Lâm Mộc hoàn toàn không phát hiện bất cứ dị thường, thập phần hưởng thụ sự thân mật của hắn. Nheo mắt cười rộ lên, cũng nâng cằm lên trên môi hắn hôn hôn. Ân, em đi tắm rửa, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Được, Hạ Thành gật gật đầu nhìn theo hắn đi ra ngoài, nghe được âm thanh khóa cửa phòng vệ sinh, biết hắn lần trước không nghe lời nói của mình, cười cười một lần nữa mở máy tính, tựa lưng vào ghế ngồi uống một ngụm cà phê, không chuyển mắt nhìn chằm chằm video, không biết vì cái gì, hơi hơi có chút khẩn trương. Lâm Mộc xoa tay đem áo tê, sớt trên người cởi, lại cúi đầu giải nút thắt kéo khóa. Đem quần jean cùng quần lót cởi xuống, động tác lưu loát dứt khoát, Hạ Thành còn chưa phản ứng chỉ thấy hắn đã trần trụi đứng ở trước màn ảnh. Tay cầm ly cà phê hơi hơi căng thẳng, ánh mắt trên người hắn một phen dò xét, thấy hắn dáng người cùng lần trước đụng đến xúc cảm giống nhau. Thoạt nhìn gầy nhưng dẻo dai, thậm chí bụng còn có một tầng cơ bắp, chỗ sáu múi đấy, quả thực khắp nơi đều là dụ hoặc. Hạ Thành đúng lúc đình chỉ di chuyển ánh mắt xuống dưới. Bỏ qua một bên tầm mắt thở sâu, nghĩ đến chính mình còn phải theo dõi. Lại đem tầm mắt quay lại, phát hiện Lâm Mộc đã xoay người, không khỏi vểnh cái mông theo dõi hắn nửa ngày. Vội vàng uống một ngụm lớn cà phê, thẳng đến khi thấy Lâm Mộc đi đến vòi sen tắm, lúc này mới miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra. Tắm vòi sen thì hơi nước làm mờ kính. Cách một tầng thủy tinh, người ở bên trong ảnh trở nên mơ mơ hồ hồ. Hạ Thành vội vàng cắt màn ảnh, thông qua một máy ghi hình khác tiếp tục quan sát. May mà như vậy từ trên đỉnh đầu xem có thể giảm bớt vài phần. Hạ Thành lúc này mới cảm giác miệng khô lưỡi khô. Lâm Mộc mở ra vòi hoa sen, tắm vòi sen trong phòng nhiệt khí rất nhanh bốc hơi. Xương trắng lượn lờ làm Hạ Thành không thấy ra có cái gì dị thường. Đang chuẩn bị buông ly cà phê xuống lại gần xem cẩn thận. Bỗng nhiên phát hiện Lâm Mộc trên đầu kim quang chợt lóe. Động tác không khỏi dừng lại. Theo bản năng ngừng thở, Lâm Mộc trên đầu tựa hồ có cái gì như ẩn như hiện. Trên người làn da cũng ẩn ẩn lóe ra một ít quang mang. Thậm chí phía sau dần dần hiện ra thật dài màu ngân bạch. Kéo dài đến tận trên mặt đất, Hạ Thành hung hăng chớp mắt. Hoài nghi là chính mình nhìn lầm rồi. Cũng không bao lâu, tắm vòi sen trong phòng bỗng nhiên trở nên quang mang chói mắt. Lâm Mộc trên người mềm dẻo làn da bóng loáng bắt đầu thoáng hiện ngân quang. Tựa hồ sinh ra tầng tầng mật mật vậy, như ẩn như hiện, mà trên đầu thế nhưng mọc ra hai giác, hai sừng, căn cứ hình dạng tựa hồ có thể phán định là long giác. Sừng rồng, long giác cũng là phiếm ngân quang. Chỉ có phía cuối lóe kim sắc, tựa như thần thánh mang đầy vẻ cao quý. Hạ Thành trợn mắt há hốc mồm mà nhìn màn hình trước mắt. Cho rằng chính mình đang nằm mơ. Lâm Mộc trên người quang mang dần dần biến mất, xuyên thấu qua nồng đậm xương trắng. Hạ Thành rốt cuộc đem hắn nhìn xem rõ ràng thấu đáo. Thế nhưng thật sự nhìn thấy Long Lân, Long Giác còn có tóc đen lúc nào biến thành ngân bạch tóc dài kéo tới tận mông. Lâm Mộc tắm rửa, trên người vảy như ẩn như hiện, không có hoàn toàn khôi phục nguyên hình, sờ lên vẫn là làn da mềm mại. Hắn nâng tay lên ở trên mặt lau một phen, nghĩ đến hôm nay Hạ Thành nhìn món quà sinh nhật sẽ rất kinh hỉ. Cao hứng vuốt ve long vĩ, đùi rồng, không cẩn thận ba một tiếng đem chai sữa tắm bên cạnh rớt trên mặt đất. Lại vội vàng xoay người quyến mông đi nhặt, long long vĩ, Hạ Thành đầu choáng váng hoa mắt, nhẹ buông tay, cái ly vô thanh điệu ở trên thảm trải sàn, còn lại nửa tách cà phê tất cả đều đổ ra. Bác sĩ Hạ xoa ngực, hơi thở có chút nghẹn, cách chương.